Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Loạn Thế Phong Diệp. Bởi vì có Tô Dương chiếu cố, Thủy Linh Nhi một thân trang bị rất nhanh tiếp cận thành Lam Trang. Thuộc tính phương diện nàng đã có thể sánh ngang tinh anh người chơi. Chỉ là thao tác cùng tẩu vị phương diện, Tô Dương thực sự không dám lấy lòng. Nhà đầu này xác thực không có chơi game thiên phú. Bất quá Tô Dương có một chút so sánh bội phục Thủy Linh Nhi. Cô bé này vậy mà không có một chút hiếu thắng hiếu chiến tâm tư. Nàng là tại chính thức địa hưởng thụ trò chơi. Mỗi ngày có thời gian đều sẽ đến Lăng Vân Thành các cái địa phương đi loanh quanh. Nhìn xem các cái địa phương cảnh sắc mỹ lệ. Cái này đối với nàng mà nói thì là một loại hưởng thụ. Lại đến cuối tuần hai nghỉ, không cần đi công ty. Đối với Tô Dương tới nói là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Nói đến, hắn thật đúng là không muốn đi công ty. Mỗi ngày ấy đi làm tan ca thật sự là phiền phức. Đặc biệt lãng phí thời gian. Một tuần thời gian xuống tới, Tô Dương trọn vẹn kiếm lời 100.000 khối. Những số tiền kia toàn bộ đặt ở hắn thẻ lương bên trong. Tô mẫu hiện tại còn không biết. Nếu như biết mình nhi tử chỉ dùng mấy ngày thời gian thì kiếm lời 100.000. Khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Thứ bảy, Tô Dương vừa đăng nhập trò chơi liền nghe đến công hội trong kênh nói chuyện tại nhau nhau. Suốt khí miêu, ta tào, phong diệp hội những cái kia tiểu ma cà bông cũng dám cùng chúng ta đánh. Các huynh đệ, gia hỏa đều tịch thu phía trên. Cùng ca đi, gió thổi đúng quần lạnh. Mẹ trái trứng, chơi chết hắn nha. Đại bạch thái nhi, người tặc nhiều a. Chậc chậc, ta liền muốn biết các người có ai có thể phá vỡ ta phòng. Chu U giải mộng, cẩn thận một chút. Bọn họ người nhiều. Đại bạch thái nhi, đậu phộng, cái nào pháp sư đánh. Thật là đau a. Bọn họ bên kia có cái lợi hại pháp sư. Ai đi giết chết hắn. Gió thổi đúng quần lạnh. Nhìn thiếu gia ta. Tên pháp sư kia giao cho ta. Thiên hạ đệ thập. Có ta ở đây nơi này. Bọn họ hàng phía trước cũng đừng hòng tốt hơn. Nghe lấy công hội trong kênh nói chuyện các loại. Thanh âm. Tô Dương vụng trộm cho gió thổi đúng quần lạnh phát cái tin tức. Hỏi thăm nơi khởi nguồn điểm cùng nguyên nhân. Nguyên lai là Nhất Diệp Thảo cùng Phong Diệp Minh tại cướp đoạt tư nguyên địa bàn. Thành Tây Tiểu Quả Lâm có một chỗ quặng mỏ, bị Nhất Diệp Thảo cùng Phong Diệp Minh người đồng thời phát hiện. Vì cướp đoạt tư nguyên mới ra tay đánh nhau, Tô Dương cấp tốc chạy tới Thành Tây, dự định đi giết mấy người giúp công hội làm chút chuyện. Phong Diệp Minh lão đại gọi Loạn Thế Phong Diệp. Có thể thành lập được bực này công hội người khẳng định là kẻ có tiền. Mặc kệ tài lực như thế nào, tối thiểu nhất còn mạnh hơn người bình thường lên không thiếu. Loạn Thế Phong Diệp chơi cũng là bạo lực hỏa pháp sư. Bởi vì có tiền, cho nên mua không ít trang bị, lại thêm nện không ít cường hóa thạch. Tổng thể thuộc tính mạnh phi thường. Thậm chí ngay cả Thu Thủy Y Nhân cùng Thiên Hạ Đệ Thập cũng không sánh bằng. Không có cách, người khác nện nhiều tiền, cường hóa trình độ cao, công kích cùng phương diện phòng ngự vung Thu Thủy Y Nhân Thiên Hạ Đệ Thập thật lớn một đoạn. Thiên Hạ Đệ Thập trang bị tuy nhiên không kém, nhưng hắn cũng không có dư tiền nện ở cường hóa phía trên. Vũ khí cường hóa độ không cao. Cho nên tại công kích lực phương diện kém không ít. Mẹ, viện quân làm sao còn chưa tới? Thu lão tử tiền chẳng lẽ còn muốn đứng ngoài quan sát hay sao? Loạn Thế Phong Diệp nóng vội như lửa. Chính hắn trang bị tuy nhiên rất tốt. Trong đội ngũ nhân viên cũng nhiều. Nhưng địch nhân hai cái hỏa pháp sư cũng không kém. Mà lại cái kia đè vào phía trước nhất cuồng chiến sĩ càng là hung ác. Vùng lấy hai cái chùy sắt lớn khắp nơi đập loạn, phòng tuyến đều nhanh chịu không được. Hai chi giao chiến đội ngũ nhân số cũng không hơn trăm. Nhất Diệp Thảo bên này đại khái khoảng 50 người, Loạn Thế Phong Diệp bên kia 60 người trên dưới, nhân số phía trên là Loạn Thế Phong Diệp chiếm cứ ưu thế. Nhưng chỉnh thể thực lực lại là Nhất Diệp Thảo bên này mạnh. Thực nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở Thu Thủy Y Nhân. Gió thổi đũng quần lạnh, Đại Bạch Thái Nhi, cực phẩm cô nàng, thiên hạ đệ thập bọn người. Bọn họ trang bị tốt, một người trên đỉnh mấy cái, riêng là còn có hai cái hỏa pháp sư. Hỏa pháp sư tại đoàn chiến bên trong thương tổn là lớn nhất nổ tung. Cho nên từ chỉnh thể cục thế đến xem, Loạn Thế Phong Diệp ở vào yếu thế. Tô Dương vừa ra thành liền phát hiện một đội nhân mã vội vàng chạy tới. Nhân số tại trên dưới 50, Tô Dương theo đuôi cái kia đối với nhân mã đi qua. Không nghĩ tới bọn họ muốn đi địa phương cũng giống như mình. Hơn nữa còn là đi đối phó Nhất Diệp Thảo công hội. Tốc độ, phía trước hẳn là có thể nhìn thấy Nhất Diệp Thảo người. Chúng ta cứ như vậy đánh tới. Nhất định có thể bao bọn họ sủi cào. Nhớ kỹ, ưu tiên sát pháp sư cùng thương pháo sư. Dẫn đầu là cái cuồng chiến sĩ. Cái đội ngũ này thuộc về ẩm huyết cuồng đao công hội. Dẫn đầu cuồng chiến sĩ thì kêu làm ẩm huyết cuồng đao. Nghe lấy bọn họ bí mật nói chuyện với nhau, Tô Dương biết được nhóm người này là đi đối phó Nhất Diệp Thảo. Nếu quả thật như bọn họ nói tới như thế, Nhất Diệp Thảo còn thật có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu như hơn 50 người bị đoàn diệt, tổn thất kia coi như lớn, chỉ là trang bị liền muốn rơi xuống không ít. Hiện giai đoạn, một cá nhân lực lượng lại cường đại cũng vô pháp cùng đại bộ đội đối kháng. Tô Dương tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng rất buồn rầu. Không biết nên như thế nào trợ giúp Nhất Diệp Thảo, pháp sư, thương pháo sư, mục sư. Tô Dương nhỏ giọng nói thầm vài câu, tâm lý lập tức có chú ý. Chính mình mặc dù không cách nào đối kháng cái này nguyên toàn bộ đội ngũ, nhưng đem bọn nó xáo trộn đánh tan giết mấy người vẫn là có thể. Thăng cấp phá giáp tiễn. Tô Dương trong tay tích lũy 7 cái kỹ năng điểm. Hắn một mực vô dụng, cũng là tại chờ hiện tại loại này thời điểm. Thăng cấp phá giáp tiễn dây người, là hắn có thể cứu vãn đoàn đội biện pháp. Tô Dương tự hạ đẳng cấp soát kinh nghiệm thăng cấp phá giáp tiễn, dẫn đến tự thân đẳng cấp một mực xuống đến cấp 24. Phải biết hắn đã nhanh 30 cấp A. Hàng năm 6 cấp về sau, phá giáp tiễn lên tới cấp 5. Lại hướng lên cần kinh nghiệm quá nhiều. Tô Dương dự định về sau lại tăng. Ngay sau đó hắn lại đem còn lại 2 cái điểm kỹ năng dùng tại huyết ảnh phía trên. Đem cái này kỹ năng lên tới cấp 4. Cứ như vậy, hắn đẳng cấp thì xuống đến cấp 20. Tại bây giờ khoảng thời gian này, cấp 20 đã là Lăng Vân Thành bình quân đẳng cấp. Phá giáp tiễn, 5, xem nhẹ địch nhân đơn vị 30% phòng ngự. Tạo thành tự thân lực công kích x150% vật lý thương tổn. Bổ sung tự thân lực công kích x10% đổ máu hiệu quả. Tiếp tục 5 giây. Thời gian câu đao 60 giây, huyết ảnh, 4, cưỡng ép biến mất thân hình, tốc độ di chuyển giảm xuống 50%, chủ động công kích hoặc là bị thương tổn lúc hiển hình. Tiếp tục thời gian 40 giây, thời gian câu đao 100 giây, thăng cấp phá giáp tiễn là vì gia tăng phát ra, thăng cấp huyết ảnh là vì chạy trốn, siêu, một đạo kim sắc mũi tên bắn ra. Xuyên qua đám người khe hở trúng đích huyết ẩm cuồng đao trong đội ngũ trang bị thứ nhất tinh xảo. Mà pháp sư huyết ẩm viêm pháp, cái kia mặc lấy một thân lam sắc trang bị nam pháp sư còn không có kịp phản ứng liền mới ngã xuống. Đất, đỉnh đầu hắn toát ra thương tổn khoảng chừng hơn 1.600 điểm. Đây là bạo kích thương tổn, vậy mà trực tiếp đem không có phòng bị huyết ẩm viêm pháp cho dây. Đinh, người bị người chơi khinh cuồng Lưu Tô đánh giết. Đây là huyết ẩm viêm pháp tiếp thụ lấy hệ thống nhắc nhở. Thảo mẹ nó khinh cuồng Lưu Tô. Lão đại, có người đánh lén, ta bị dây. huyết ẩm viêm pháp la to lên. 3630, lại là một đạo mũi tên phóng tới. Chúng đích huyết ẩm cuồng đao trong đội ngũ một tên thân thể mặc đồ trắng tế tự bào mục sư. Đáng tiếc không có phát động bạo kích. Không phải vậy lần này cũng có thể đem đối phương cho dây mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.